Hồng Anh ký, chương 114, che mặt khách thân phận, góc truyện audio.com, Ma Sơn, Trường Thương Môn. Nhìn trên bàn bầy hai cái hộp, ban thưởng ngươi nhất thương trợn cả mắt lên rồi. Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, ỷ thiên kiếm khí tiểu tử ngươi đi ra ngoài dạo qua một vòng, vậy mà làm hai cái này đồ chơi trở về. Ta nói, hệ thống có phải là ngươi hay không ra thân thích đi một chút đường có thể nhặt được nhiều như vậy thứ tốt, lúc nói lời này, ban thưởng ngươi nhất thương hai tay nhịn không được muốn lên trước lục lọi. A Phi đem hai thứ bao quát nhanh chóng thu được trong ngực nói, đi một chút đường. Đừng nói nhẹ nhàng như vậy được rồi, ta nhưng là chết một lần, lại cùng đám kia sát thủ đánh chết đánh sinh, dùng tánh mạng đổi lấy. Người không biết, lúc ấy cái kia ám khí, như trời mưa đồng dạng, tay ta cầm trường thương cản. Đang lúc mọi người trước người, một người đã đủ giữ quan ải. Đã thành, ban thưởng ngươi nhất thương tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại A Phi nước miếng, video ta cũng đã nhìn, hiện trên giang hồ nổi danh nhất liền là sự tình này. Phái Nga Mi cái này có thể phát hỏa, chúng ta Trường Thương Môn đều đi mấy trăm huynh đệ tìm nơi nương tựa Nga Mi đi. Ngoá A Phi nhảy dựng lên, này vẫn còn được ta đi cùng bộ hành yên yên nói một tiếng, đem bọn này ăn cây táo, rào cây sung đám nhóc con lui về. Ngươi làm là mua đồ A, còn lui về. Nhân gia nguyện ý, ngươi cũng không có thể ngăn đón, ai bảo phái Nga Mi làm ra tới đây một trận đại sự đâu này. Hắc hắc Nga Mi đem làm hưng A Hát, ban thưởng ngươi nhất thương cười đắc ý, A Phi chậm rãi ngồi xuống, nghi hoặc nhìn ban thưởng ngươi nhất thương nói, đại sư huynh ta xem ngươi cũng không tức. Giận nha, chúng ta huynh đệ đi chẳng phải là Trường Thương Môn bị tổn thất. Ban thưởng ngươi nhất thương phối hợp rót một chén trà, ngửa đầu liền rót đến miệng ở bên trong, lau miệng rác. Khóc, tiếp tục cười nói, toàn bộ giang hồ đều bị hao tổn mất, chỉ có Nga Mi một nhà được lợi. Bất quá chúng ta Trường Thương Môn tổn thất nhỏ hơn nhiều, đi đều là một ít tôm tép nhãi nhép, chính thức tổn thất là những cái chấm kia giang hồ nhà giàu. Hoa Sơn, Võ Đăng, Cái Bang, Minh Giáo, nghe nói đại sư huynh của bọn hắn hiện tại đều ở nhà nhảy nhảy. A Phi không nói, bất quá trong lòng hắn ngược lại là có chút đắc ý, dù sao vấn đề này hắn cũng có phần tham dự, hơn nữa ở trong đó cũng đóng vai trọng yếu nhân vật. Đối với mới vừa gia nhập cái này giang hồ chính hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Hắn vốn chính là, một tiểu nhân vật cũng không còn nghĩ đến có thể ở trong game hồ phong hoán vũ xưng vương xưng bá, nhưng là giống như vĩ nhân đám bọn họ nói, lịch sử luôn từ một ít tiểu nhân vật đến đối với thúc đẩy, không làm được những cái chấm kia nhân vật vĩ đại, làm một cái thôi động lịch sử tiểu nhân vật kỳ thật cũng không tệ. A Phi sắc mặt hiển nhiên không có dấu giếm được ban thưởng ngươi nhất thương ánh mắt của, hắn gõ gõ cái bàn, tiếp tục nói, đừng ở chỗ này ý dâm, vội vàng đem chuyện kinh nghiệm cùng ta nói một lần, ta muốn nghe cặn kẽ. Nghe thế lời nói, A Phi tinh thần chấn động, hơi đắc ý đem kinh nghiệm của mình nói một phen, đoạn đường này như thế nào cùng đánh bại cái kia võ đang nổ đầu. Headshot vương, như thế nào cùng bộ hành yên yên nhận thức lại là như thế nào cùng một chỗ hoàn thành cái này kinh người nhiệm. Vụ A Phi nói được nước miếng bay loạn, dùng xuân thu bút pháp hơi thêm cải biến, tỏ vẻ hắn oai hùng cơ trí. Ban thưởng ngươi nhất thương nghe xong nhưng lại nửa ngày không nói, cau mày. Nghe ra thứ gì, A Phi hỏi. Ban thưởng ngươi nhất thương thở dài nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, là có người sớm liền chuẩn bị đối với bộ hành yên yên cùng Nga Mi hạ thù. Như vậy trong miệng ngươi tên đạo tặc kia bằng hữu cũng là nhận ủy thác của người cố ý đến trộm đồ hay sao? A Phi sững sờ, gật đầu nói, có đạo lý, về sau bọn hắn mời được mã tặc sát thủ, còn có cái kia nghiêu bức che mặt khách thật sự là một hoàn bộ đồ một hoàn, xem ra là thâm cừu đại hận A Hát. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, đây bất quá là cái trò chơi, từ đâu tới thâm cừu đại hận gì A Hát. Lại nói tiếp đều là bang phái tranh đấu mà thôi, ngươi ngẫm lại, xem, Nga Mi quật khởi tự nhiên có môn phái khác bị tổn thất. Ngươi cho rằng môn phái nào tổn thất lớn nhất? Hoa Sơn, A Phi không chút nghĩ ngợi, Hoa Sơn là đương kim trò chơi đệ nhất đại môn phái, được xưng hơn 30 vạn người chơi, lại có Vân Trung Long, Hoa Sơn tứ quân từ các loại cao thủ tọa chấn, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều là trò chơi chi quan. Nga Mi một khi quật khởi cái thứ nhất ảnh hưởng là được phái Hoa Sơn rồi, nói không chừng trò chơi đệ nhất đại môn phái thế lực sẽ gặp dị vị. A Phi đã biết mấy ngày nay Nga Mi đệ tử đang tại hướng 30 vạn đại quan rào bước tiến lên, một khi thành công, Nga Mi liền là trở thành trên giang hồ thứ hai người chơi nhân số đột phá 30 vạn môn phái, hắn ảnh hưởng sâu xa tuyệt không phải giới hạn trong môn phái tự thân phạm vi thế lực. Ban thưởng ngươi nhất thương, nhẹ gật đầu, giận dữ nói, cho nên nói, trong trò chơi bang hội môn phái ân oán, liền cũng là giang hồ lớn nhất ân oán. Còn những cái chấm kia thù riêng và vân vân, mấy ngày nữa liền tan thành mây khói, ai còn nhớ rõ mình ở trong game lần thứ nhất bị giết kinh nghiệm. ta còn nhớ rõ, A Phi ở một bên bổ sung, ban thưởng ngươi nhất thương khinh bỉ nói, ngươi mới chơi vài ngày. Chờ ngươi chơi trước nửa năm, chết hơn vài chục thứ hai sau cũng sẽ quên. Đúng rồi, giết ngươi lần đầu tiên người kia là Hoa Sơn A Phi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra lửa giận, hắn còn nhớ rõ mình là tân thủ thời điểm, bị địch nhân đánh lén về sau cái loại này phẫn nộ cùng biệt khuất, phảng phất muốn đem ngày chọc cái lỗ thủng đồng dạng, thậm chí liều lĩnh trở về tìm người nọ báo thù. Hiện tại xem ra thật sự là hắn là có chút lỗ mãng rồi, hắn chỉ có thể là dựa vào đánh lén mới may mắn thắng đối phương, nếu như chính diện đối địch, hắn này ít ỏi kinh nghiệm sẽ không đối với chính hắn có chút trợ giúp. Nghĩ tới đây A Phi nhếch miệng, bỗng nhiên nói, người nói cái kia che mặt khách cùng Hoa Sơn Vân Trung Long có liên quan gì? Sự hoài nghi này A Phi một mực trong nội tâm nín. Che mặt khách xuất hiện thật sự là quá đột ngột rồi, trước đây, trên giang hồ cho tới bây giờ sẽ không có một người như vậy, có được tuyệt học đao pháp, tuyệt học trường pháp, còn có tuyệt học nội công. Nhất là người này Hàng Long Thập Bát Trưởng, được xưng trường pháp bên trong thứ nhất cương mãnh vô cùng, mặc dù là giống như thần lão tăng quét rác đều từng bị cắt đứt qua xương sườn. Theo lý thuyết có được như vậy ba bộ tuyệt học người chơi, sớm hẳn là ngoạn gia bên trong thứ nhất mặc dù là... Đại kiếm thần cùng Vân Trung Long đều lồng ngực ở sau hắn nữa à, người này như thế nào sẽ tình nguyện bình thường, che giấu tại trong trò chơi. Thế nhân đều nói tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê, trong ẩn ẩn tại thành phố, lớn ẩn ẩn tại hướng, tỏ vẻ những cái chấm kia giả heo ăn thịt hổ danh nhân trong lịch sử thành tựu, hẳn là này che mặt khách có thần ẩn ẩn tại trò chơi. Yêu thích mỗi ngày giả heo ăn thịt hổ quyền đả tân thủ thôn, chân đá thương bệnh tàn. Ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu, tỏ vẻ không biết ta xem qua video, người này tu vi võ công, không sai biệt lắm là người chơi đệ nhất tựu là thanh đại kiếm thần, Vân Trung Long lôi ra đến cũng không nhất định có thể thắng hắn. Ta cũng vậy hoài nghi che mặt khách tựu là một trong hai người kia, nhưng là Vân Trung Long nội công là tử hà thần công, dùng đến lợi. Hại thời điểm sẽ có tử khí sinh ra, hiển nhiên điểm này không phù hợp. Còn đại kiếm thần, võ công của hắn là tuyệt học kiếm pháp, chưa từng có nghe qua có tuyệt học đao pháp mà nói. Còn đại kiếm thần trường pháp ta biết là, hắn tu luyện là thiên sơn chết mai thủ, mấy ngày hôm trước còn dùng qua đây, cho nên hắn nhất định sẽ không Hàng Long Thập Bát Trưởng, trường pháp là không thể lẫn nhau thay thế. Nói như vậy, hai người này cũng không phải này che mặt khách rồi, thật chẳng lẽ có một cao thủ tuyệt thế che giấu dân gian. Đây cũng qua có thể giật A Phi mở to hai mắt. Hắc hắc trong trò chơi tàng long ngọa hổ, ra một cái cao thủ tuyệt thế cũng không lạ kỳ. Hiện đau đầu không phải chúng ta, mà là đại kiếm thần, Vân Trung Long bọn hắn, đã có người đem che mặt khách liệt vào giang hồ thứ nhất, ít nhất cũng là cùng hai người kia. Sánh vai cùng tạo thế chân vạc, giang hồ lưỡng cường cách cục muốn cải biến, ban thưởng ngươi nhất thương cười to vài tiếng, A Phi đi theo cười hắc hắc, nhưng là hắn không biết mình cười là cái gì, chỉ là trong nội tâm có chút hưng phấn mà thôi. http://www.uknthuc.com, như vậy giang hồ mới được là giang hồ, mới có ý tứ mà. Chứng kiến một cái cao thủ tuyệt thế, thậm chí là có khả năng thiên hạ đệ nhất nhân sinh ra đời, A Phi cũng là tự cảm. Giác, vinh quang, mà mình càng là cùng này một cao thủ đọ sức qua, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể xuất ra đến khoe khoang một phen. Đường mạt trong lịch sử miêu tả một ít cao thủ võ lâm, thường xuyên nói tu vi của người này cỡ nào lợi hại dường nào, gặp qua thập tam thái bảo Lý Tổn Hiếu. Liền đọng ở bên miệng, thập tam thái bảo Lý Tổn Hiếu là Đường Chiêu. Thời kỳ cuối nổi danh đại cao thủ cùng hắn đều đã giao thủ, tự nhiên bổn sự cũng liền lợi hại, A Phi hiện tại thì có cảm giác này, về sau tự giới thiệu, nói một tiếng lão tử số khổ A Phi từng cùng che mặt khách đánh qua hơn 10 chiêu cũng có phần có một chút cáo mượn oai hùng ý tứ. A Phi đang đắc ý thời điểm, ban thưởng ngươi nhất thương thò tay kéo một phát, bắt lấy A Phi bả vai nói, đừng chảy nước miếng, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, ngày mai bang hội chiến ngươi nhất định phải tham gia. Lúc này đây chúng ta muốn hảo hảo mà ra đi thanh thản. A Phi cười ha ha một tiếng, nói, phi hổ đội nha ta rất quen thuộc cái kia nổ đầu. Headshot vương tựu là phi hổ đội đấy, đã là ta dưới thương bại tướng rồi. Ôi uy, đang nói, hệ thống bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tất cả mọi người chơi đều là sững sờ, nhưng... Thấy hệ thống nhắc nhở có người chơi gây ra đỉnh cấp nội công nhiệm vụ, sở hữu tất cả người chơi mời lập tức rời khỏi trò chơi, 10 phút sau hệ thống thăng cấp cởi mở chức năng mới. A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời được đọc. Cách chương,